Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Cẩu Thạng Từ cũng làm theo chạy tới trước mặt Từ Đóa, dáng vẻ muốn bảo vệ cô giáo mình. Ngay cả Tiểu Hồ cũng thò đầu ra từ phía sau Từ Đóa. "Cô, nếu cô dám đánh cô giáo, cháu sẽ bảo cha cháu tới đánh cô." Chị dâu cả Từ trộm đồ của cô thì thôi, lại còn quay lại cắn lại cô. Từ Đóa đúng là có chút không vui vẻ gì, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của ba cái bắp cải nhỏ kia, cô lại giờ khóc giờ cười. "Được rồi, cô ấy đánh không lại ta, mấy đứa cũng đừng ở chỗ này làm loạn nữa. Đi về đi." Từ Đóa xoa đầu Tiểu Hổ. "Đuổi bọn nhỏ đi, tối nay ăn cơm xong thì đến, đừng đến trễ." Cảm thấy mình bị phớt lờ, chị dâu cả Từ càng tức giận. "Từ Đóa, tôi đang nói chuyện với cô đấy." "Tôi biết rồi." Thấy ba đứa nhỏ đi ra ngoài, Từ Đóa rốt cuộc quay sang chị dâu cả Từ. "Chị dâu, chị nói thì phải có chứng cứ chứ. Chị cứ thế vu khống tôi hại chị. Vừa vào cửa nhà đã kêu tôi hại chị phải nhập viện. Thật là biết cách ngậm máu phun người. Tôi vu khống cô." Chị dâu cả Từ cười lạnh một tiếng, lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ. "Đây là đơn thuốc của bệnh viện. Trên đó ghi rõ ràng giấy trắng mực đen rằng do ăn thịt gấu của cô mà tôi với mẹ tôi mới mắc bệnh gì mà máu sâu róm." Nhắc đến chuyện này cô ta lại tức sôi máu. Sau khi Từ Đóa đi xin mật gấu mà không được, cô nảy ra ý định là cho những chiếc chân gấu đó vào hầm cất đi. Thành phố Bình thuộc khu vực đồng bằng, không có các loài động vật hoang dã như lợn rừng, hươu nai, gấu. Thịt gấu ở đó chắc chắn là của hiếm. Nếu không lấy được mật gấu bán lấy tiền thì có thể kiếm một ít thịt gấu. Móng gấu mang về biếu gia đình cũng đủ để giữ thể diện. Vì vậy, trước khi đi, cô lẻn xuống hầm từ sáng sớm, vừa kịp nhét một cái chân gấu vào túi rồi lấy trộm ra ngoài. Khi cô đến nhà mẹ, khi mọi người nhìn thấy chiếc chân gấu, những người trong gia đình thực sự rất ngạc nhiên, làm cô phải khoe khoang một lúc. Ai mà ngờ được rằng hiếm khi có dịp cô ta chủ động vào bếp để khoe khoang với nhà ngoại, vậy mà lại hại đến người lớn trong nhà. Khi Từ Đóa dạy mọi người cách làm, chị dâu cả Từ không cho là đúng nên không thèm nghe. Cách chương.